dòng sông hôm nào còn nhớ không anh, kỷ niệm buồn vui tha thiết êm đềm, từng ngày qua ngày hẹn ước trao nhau, giờ anh quay gót ngỡ ngàng. Tình đời sao giờ bạc trắng hơn vui, chọn một niềm tin ai nỡ phụ lòng. Dòng thư ân tình đậm mãi trong tim, vì sao anh hỡi sao nỡ đành quên. Có dòng sông năm xưa đã một thời yêu em, có dòng sông hôm nay vẫn một lòng yêu em, có dòng sông năm xưa đã một thời yêu em, có dòng sông hôm nay vẫn một lòng yêu em. Em đã quên một dòng sông, thương cho tình đầu, rồi những ngày sẽ tới, xanh sao cô đơn bơ vơ đợi chờ. Giờ chỉ còn dĩ vãng cho ta mân mê. Nằm ôm trọn tiếc nuối thương cho tình sâu. Tình yêu là trái pha hằn lên vết thương nhói vào tim. Đâu ngờ sẽ có những tiếng hát rất khó phai. Anh yêu mưa yêu nắng yêu sương mai, tình yêu muôn đời. Bên nhau ta say sưa đôi nhân tình, hai những chiếc lá u chiếc lá rơi. Đôi nguyện ước xin mãi luôn bên nhau rất chiêm bao. We'll be right back. tội lỗi đã mang về với mình. Cửa thiên đàng đã khép sau màn đêm. Một thiên thần đã hóa thân vì lỗi. Trông chờ ai giờ từng giờ, để rồi một mình chiếc bóng ôm sầu nhớ. Lòng bỗng nhớ em, niềm nhớ không tên. Ngày mai thức dậy mới hay đời chẳng còn ai. Tình như cơn say đốt cháy tâm hồn ta. We'll be right back.